Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 394 biến cố đột nhiên phát sinh. Hai nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng, chương 394 biến cố đột nhiên phát sinh. Hai nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng, Bạch Nha Đầu. Đến ra ra nơi này tới, Đào Phong Niên tươi cười hiền từ. Giang Nguyệt Bạch yên lặng nhìn hắn, chậm rãi đi qua đi, tới rồi trước mặt. Đào Phong Niên duỗi tay tưởng sờ Giang Nguyệt Bạch đầu, kêu ra ra nhìn xem. Mấy năm nay trường cao nhiều ít, Giang Nguyệt Bạch mê mang ánh mắt bỗng nhiên một lệ. Rút ra bạch cốt đao một đao chém xuống, ai ra ra? Ta là ngươi ra ra. Giang Nguyệt Bạch dùng sức dẫm lên trên mặt đất quỷ ảnh. Sớm tại xuất phát phía trước, nàng liền ở trong lòng báo cho chính mình, nếu là bị huyết sát ăn mòn, có khả năng nhất nhìn đến người chính là gia gia, cha mẹ cùng đệ đệ, nhìn đến giống nhau giết không tha. Tiểu Bạch, Lục Nam chi tay chụp trên vai, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn đến trên mặt đất bị nàng dẫm bình cỏ khô, xấu hổ sờ mặt, lần đầu tiếp xúc huyết sát không kinh nghiệm, Lục Nam Chi nói. Nhân thân có tam chản hòa nhưng đuổi quỷ, hai vai cùng giữa mày, ngươi xem tưởng này ba chỗ, cố thủ tâm thần liền sẽ không bị huyết sát mê hoặc xuất hiện ảo giác, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Xem tưởng lúc sau thần thanh mắt sáng. Nhưng là theo chung quanh huyết sát chi khí dần dần nồng đậm, nàng bắt đầu cảm giác được cái loại này quát cốt sinh đau, huyết sát chi khí tựa như từng cây tế châm, không ngừng từ các nơi xâm lấn thân thể, cần thiết toàn lực chống cự mới được. Lục Nam chi thần sắc như thường, thậm chí không có bất luận cái gì hộ thể phương pháp, mặc cho huyết sát cọ rửa nàng thân hình, mày đều không nhăn một chút. Phát giác Giang Nguyệt Bạch ánh mắt, Lục Nam Chi nhìn về phía dần dần mực nước nhanh chóng giảm xuống biển máu. Thói quen, mấy năm nay vẫn luôn lấy này rèn thể. Theo ngươi học, Giang Nguyệt Bạch có bị kích thích đến. Lập tức liền muốn nhận khởi hộ thể cương khí cũng bắt đầu rèn thể. Nhưng nàng lại không phải tu ma, huyết sát chi khí đối nàng không có nửa phần chỗ tốt. Vội vàng nhịn xuống hiếu thắng tâm, ám đạo nhập khẩu ra tới, rượu âm một lóng tay biển máu. Giang Nguyệt Bạch ở đoạn nhai giống nhau bên bờ nhìn đến chi hình chữ cầu thang đi xuống kéo dài. Theo mực nước giảm xuống, lộ ra vách đá thượng phong kín cửa đá, rượu âm đi đầu đi xuống. Quỷ tiên trực tiếp xuyên thấu cửa đá, sau một lát toát ra nửa cái thân mình, bên trong không ai. Chỉ là các ngươi như thế nào tiến vào, này cửa đá có vạn quân trọng một trượng hậu, cường công nói động tĩnh quá lớn, nghe vậy, Lục Nam Chi đem rút ra một nửa kiếm lại cắm trở về. Diệu Âm nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch ngón tay khẽ nhúc nhích. Diệu Âm như thế nào sẽ biết nàng có biện pháp, nàng không có xem hoặc là dò hỏi Lục Nam Chi, mà là trực tiếp nhìn về phía chính mình. Ta đến đây đi. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Lục Nam Chi cánh. Tay, đừng chống cự. Từng đạo màu đen quỷ yên từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân xoay quanh dựng lên. Ngắn ngủn tam tức liền đem hai người bao vây. Một cổ thật lớn lôi kéo lực đem hai người xả đi ra ngoài hơn 10 trượng. Lập tức xuyên thấu cửa đá tiến vào bên trong thông đạo. Trước kia yêu cầu 10 tức tả hữu mới có thể. Thúc dục năm quỷ dịch chuyển thuật, thay đổi cao giai quỷ lúc sau chỉ dùng tam tức, Giang Nguyệt Bạch còn có thể tùy tâm khống chế khoảng cách, là yên độn cùng năm quỷ dịch chuyển. Thuật bất đồng, không thể làm lơ chướng ngại vật, trong thông đạo sâu thẳm hắc ám. Tràn ngập nhàn nhạt xương đỏ, hai bên đều có quỷ diện răng nanh ác quỷ hoa văn trang sức. Cúi đầu căm tức nhìn lối đi nhỏ chung người. Thoạt nhìn âm trầm khủng bố, Lục Nam Chi cẩn thận cảm thụ hạ. Loại trình độ này huyết sát, chỉ cần bất động võ, chống cự một canh giờ không thành vấn đề, thời gian cấp bách. Chúng ta đi nhanh đi, Diệu Âm thúc giục nói, đi ở phía trước dẫn đường, trong thông đạo cơ quan sớm chút năm đều bị tham bảo quỷ tu bài trừ sạch. Sẽ, ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy cái du hồn, Diệu Âm tùy tay giải quyết, một đường xuống phía dưới. Ngã rẽ rất nhiều, mỗi một cái đều đi thông trong thành bất đồng địa phương. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, một bên đối chiếu Diệu Âm cấp bản đồ, các nàng muốn đi chính là huyết hải thành ngầm huyết lao. Ở huyết hải thành chỗ sâu nhất, trước từ nơi đó bắt đầu tra xét, Lục Nam Chi hết sức chăm chú chống cự huyết sát chi khí. Lấy này cọ rửa rèn luyện thân thể, toàn bộ hành trình không nói một lời, Giang Nguyệt Bạch không hảo quấy rầy nàng. Liền đi tới Diệu Âm bên người nói, Diệu Âm tiền bối, Quang Hàn kiếm quân tuy rằng không tốt lời nói, nhưng hắn không phải cổ hủ hạc người. Người kỳ thật không cần sợ hãi thấy hắn. Hắn nhìn thấy ngươi còn sống, chắc chắn vui vẻ, Diệu Âm rõ ràng khẩn trương hạc. Có thể là lâu lắm, trong khoảng thời gian ngắn không biết gặp mặt khi, nên nói chút cái gì, Giang Nguyệt Bạch thử nói. Ngươi là có khác cái gì băn khoăn sao? Diệu Âm rũ tại bên người tay cầm nắm. Ở Tu La vực mau 400 năm, ta trên tay đã dính đầy huyết tinh. Vượt qua kim đan kiếp là may mắn. Ta rất có thể độ bất quá nguyên anh kiếp. Tội gì lại cho hắn niệm tưởng. Nghe Nguyên Tâm nói, hắn mấy năm nay quá rất khá. Biết này đó liền đủ rồi. Vậy ngươi chấp niệm đâu? Ngươi nếu không phải đối hắn có tình mà tâm sinh chấp niệm, lại như thế nào sẽ sống sót? Diệu Âm thần sắc phức tạp. Kỳ thật ta biến thành quỷ tu cũng không phải bởi vì chấp niệm. Cụ thể là cái gì nguyên nhân liền ta chính mình cũng rất kỳ quái. Năm đó cũng là ta làm Quang Hàn từ bỏ ta, mang theo thương hỏa trốn. Ta cam tâm tình nguyện chịu chết. Đâu ra chấp niệm? Diệu Âm tiền bối, chúng ta trước kia gặp qua sao? Diệu Âm sửng sốt, dừng lại bước chân nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Chúng ta sao có thể gặp qua? Ngươi vì sao hỏi như vậy? Giang Nguyệt Bạch cười, không biết, đại bộ phận thời điểm ta cảm thấy chúng ta là lần đầu tiên thấy. Thật có chút thời điểm, tổng cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt tựa hồ rất quen thuộc ta, ngã rẽ khẩu. Diệu Âm xem xét tả hữu phân rõ lộ tuyến, đi vào trong đó một cái nói, Nguyên Tâm mấy năm nay thường xuyên nhắc tới ngươi, cho nên ta đối với ngươi đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chính là ta nhớ rõ nàng đã từng cùng Tạ Cảnh Sơn nói qua một câu, mọi người đều biết việc ít nói, chỉ chính mình biết đến sự tình, tuyệt không nói, ta sẽ năm quỷ dịch truyền thuật loại chuyện này. Nàng tổng không thể cũng nói cho ngươi đi. Diệu Âm đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn phía trước. Một đạo hắc ảnh đứng ở huyết vụ bên trong, toàn thân thiêu đốt màu đen ngọn lửa, đằng đằng sát khí. Lục Nam Chi một cái bước xa vọt tới hai người phía trước, băng phách kiếm ra, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ai? Giang Nguyệt Bạch đi đến Lục Nam Chi bên cạnh người, híp mắt xem qua đi. Người nọ phi đầu tán phát, trên mặt mang theo bạch cốt mặt nạ, trên người hắc y rách tung tóe, lộ ra phía dưới hư thối lộ liễu thanh hắc sắc da thịt. Một chút cũng không giống người sống, hắn tay cầm hai thanh bạch cốt kiếm. Trên thân kiếm hắc hỏa tản mát ra lệnh người kiêng kỵ hơi thở. Liền chung quanh huyết sát đều ở hắc hỏa chung bị đốt cháy hầu như không còn, người nọ vô thanh vô tức, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Chỉ có rách nát quần áo cùng một đầu tóc rối ở hắc hỏa bên trong phi dương, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đối xem một cái, Lục Nam Chi tiến lên thử, Giang Nguyệt Bạch giữ chặt nàng đưa mắt ra hiệu, chính mình tiến lên, con đường này cuối, chính là các nàng muốn đi huyết lao, cũng là duy nhất một cái đi huyết lao lộ, a. Phía sau đột nhiên truyền đến Diệu Âm tiếng kêu, Giang Nguyệt Bạch trước tiên quay đầu lại, chỉ nhìn đến vách tường một loại vươn một bàn tay, đột nhiên đem rượu âm toàn bộ kéo đi vào, rượu âm tiền bối. Lục Nam chi huy kiếm lược chạm, chỉnh mặt tường nháy mắt đông lại tạc nứt, tường sau chỉ có đá núi, không thấy bất luận kẻ nào, cẩn thận, Liệt Phong tập sát, thế nhược lôi đình. Giang Nguyệt Bạch một phen đẩy ra Lục Nam chi chắn đi lên. Thân thể bị mang theo hắc hỏa bạch cốt kiếm giữa bổ ra. Hắc hỏa thổi quét toàn thân. Bạch đằng phân thân trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Lục Nam chi kinh ngạc nhìn cái kia giống thi tu giống nhau người. Hắn ra chiêu tốc độ giống như thuấn di. Quả thực khó có thể phòng bị. Giang Nguyệt Bạch bản thể từ chỗ tối sát ra. Một cây bạch long thương tật long ra biển, sát hướng người nọ sau lưng. Lục Nam chi thấy thế, rút kiếm đón nhận, cùng Giang Nguyệt Bạch tiền hậu giáp kích, hai nguyệt vé tháng thêm càng song. Còn thừa tích lũy đánh thưởng thêm càng 6 chương, bao hàm vé tháng còn lại cùng đánh thưởng còn lại hợp 1 chương. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.